Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 11. Đến gần giờ đêm đó mà Tam Điện Hạ vẫn chưa trở lại Thủy Các Hồ Vũ Toàn. Trong Thủy Các, thị tỷ tên là Nam Tử của Quyên Nhĩ có hơi gấp gáp. Nữ quân có cần nô tỳ đi Điện Phủ Nam một chuyến không? Chỉ cần nói nữ quân vừa uống thuốc chợt cảm thấy không khỏe, mời Tam Điện Hạ lấy đây xem thử. Quyên Nhĩ đang tập chữ dưới ánh đèn, nghe vậy thì thản nhiên. Cách tranh sủng trốn hậu cung của đám vương khảo đáng xấu hổ như vậy, ngươi lại kêu cô dùng sao? Nam Tử sợ hãi biết mình nói sai, vội vàng cáo lỗi. Nam Tử là thị tỷ đi theo Quyên Nhĩ từ khi nàng trở về tộc Thanh Điều. Vạn năm qua theo nàng chịu rất nhiều khổ sở. Quyên Nhĩ vừa mới trở lại tộc Thanh Điều mấy trăm năm, tình cảnh cực kỳ gian nan, trưởng tỷ và các trưởng huynh lúc nào cũng khi dễ nàng. Nam Tử cũng từng chịu đựng thay nàng không ít. Nam Tử không tính là rất thông minh, nhưng sự trung thành lại có một không hai. Trước mặt nàng thỉnh thoảng tỏ ra ngu xuẩn, nhưng ở bên ngoài lại biết giấu đi sự vụng về, cũng coi như tính tình cẩn thận. Cho nên Quyên Nhĩ vẫn luôn bao dung với Nam Tử. Thấy Nam Tử quỳ xuống thỉnh tội, Quyên Nhĩ nâng bàn tay ý bảo nàng đứng lên, nửa chỉ điểm nửa cảnh cáo. Tam Điện Hạ tính tình khôn khéo, không chỉ trong chính sự đại sự không thôi. Ngài đã từng có vô số nữ tử, thủ đoạn tranh sủng của các nữ tử ngài đã từng thấy không biết bao nhiêu. Dùng kế đối với ngài ấy phải cực kỳ thận trọng, nếu không phải chỉ cần nửa chiêu thất sách thôi cũng sẽ thua cả ván cờ. Nàng khẽ thở dài, nếu không cô cần gì phải hao tâm tính toán như vậy. Lời nàng nói còn chưa hết, khẽ dừng lại nói, thôi, ngươi chỉ cần hiểu, đối với Tam Điện Hạ cần phải thật cẩn trọng trong mọi việc. Nam Tử lần nữa cáo tội, cũng tỏ ra tuân theo lệnh của nữ quân. Quyên Nhĩ gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, lại lệnh cho Nam Tử, ngươi đến cung khố chọn một ít dược liệu chân quý đưa đến Điện Phủ Lan, nói cô cũng lo lắng cho tiểu công tử, nếu có thể tìm hiểu được đứa nhóc kia có lai lịch gì thì càng tốt, nếu không thăm dò gì được cũng không sao, quay về đây thôi. Nam Tử vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Sau khi Nam Tử rời đi, Quyên Nhĩ dừng bút lại. Khi nói chuyện với Nam Tử, nàng ung dung nhàn nhã, nhưng nét chữ rơi dưới ngòi bút đã bán đứng tâm tư của nàng. Nàng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhẫn cũng là một môn học, đối với môn học này, Quyên Nhĩ tự phụ cảm thấy rằng bản thân mình nghiên cứu rất sâu. Nếu không phải nàng nhẫn nhịn giỏi, lại có thể chịu đựng khổ, thì sao nàng có thể thắng được các huynh tỷ của mình, dẫm lên xương cốt của họ, đang lên vị trí quân vương tối cao này. Cũng vì nàng có thể nhẫn nhịn mà 1400 năm trước ngồi trên vương vị này, nàng mới không mạo hiểm theo đuổi Niên Tông. Bởi vì nàng hiểu được địa vị chưa ổn định thì nàng không cách nào toàn lực mưu đoạt vị trí bên cạnh Niên Tông, mà vị trí kia nếu nàng không cần dốc hết toàn lực thì rất khó mà mưu đoạt. Nàng đã dành 1400 năm để thu hồi quyền lực. Tháng trước thế gia cuối cùng phản đối nàng, trở thành hồn dưới lưỡi đao của nàng. Lúc đó nàng mới hoàn toàn an tâm, nghĩ mình cuối cùng cũng có thể phóng túng đi theo trái tim, hoàn thành phần xin niệm kia rồi. Sau đó không lâu Trung Ngữ cứu được Dạ Hoa Quân, đây thực sự là một cơ hội tốt. Quyên Nhĩ nắm bắt được cơ hội này, tất cả mọi thứ là nàng bận tâm lên kế hoạch. Khi đoàn người Liên Tông đến Lộc Đại Cung, nàng lựa chọn bế quan, là nàng cố tình chủ tính. Việc xông quan thất bại đến mức nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc cũng là nàng cố ý chủ tính. Lúc sắp chết gặp Liên Tống cũng là nàng cố ý chủ tính. Nàng muốn có được hắn, muốn trở thành phi tần sẽ gả cho hắn mai sau. Xin niệm cả vạn năm cắn rễ tận sâu trong đáy lòng nàng, sinh ra ma chướng. Ma chướng ở trong lòng thúc đẩy nàng tính toán từng bước. Nàng hiểu rất rõ ràng, nàng cần có một thân phận rất cao để xứng đáng với Liên Tống. Nhưng thân phận cao thì không thể khiến hắn thương tiếc mình được, cho nên nàng lại cần nằm ở thế yếu, tranh thủ sự đồng tình của Liên Tống. Lúc đó mạng của nàng chỉ còn mảnh chỉ treo chuông. Khi tụ khí vượt quan, nàng cố ý chọn một cách thức hung hiểm nhất, khiến mình bị nội thương cực kỳ khó chữa. Và đó chính xác là những gì nàng muốn, bởi vì nàng biết nể tình mẫu thân của nàng, Liên Tống sẽ không mặc kệ nàng. Vết thương của nàng càng khó chữa trị, càng phát tác nhiều lần thì lại càng tốt. Như vậy Liên Tống cũng sẽ không vội vàng rời khỏi tộc Thanh Điều. Nàng cần một cơ hội để được ở bên hắn, chỉ cần đối diện sớm chiều thì mới có thể mau chóng làm tan biến khoảng thời gian xa cách kia, trở về như lúc trước. Vì vậy nàng đã ra tay tàn nhẫn với chính mình, bởi vì không đủ tàn nhẫn thì không thể lừa được hắn. Trước nay nàng luôn quen đối xử ngoan độc với bản thân. Năm đó ở Nguyên Cực Cung, hắn đối xử tốt với nàng như vậy là thật sự thương chiều nàng. Nàng thật sự muốn quay lại thời điểm đó. Không, trên thực tế không chỉ muốn trở lại thời điểm đó không thôi, nàng muốn có được thứ tốt hơn từ hắn. Nàng hy vọng sau khi hắn và nàng sớm chiều bên nhau thì có thể hâm nóng tình cảm. Nếu có một ngày Điên Tống ở bên một nữ tử nào đó, thì nàng cảm thấy bản thân mình sẽ là người có lợi thế nhất. Dù sao thì trong nhiều năm nay, chỉ có nàng và Trường Y được coi như đặc biệt với Liên Tống mà thôi, mọi người đều nói là như vậy cả. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đứa bé xinh đẹp hơn người kia, mà Liên Tống lại rất quan tâm đến đứa bé kia, thậm chí còn đối tốt hơn cả mình và Trường Y của năm xưa. Mặc dù hắn chỉ là tình yêu đơn thuần đối với một đứa bé, thế nhưng làm sao biết được đứa nhỏ kia khi trưởng thành có thể biến thành nàng khác hay không, cũng yêu hắn, sau đó trở thành tình địch của nàng. Liên Tống vẫn giống như trước đây, không quan tâm người nào bên cạnh. Vậy nàng có thể dây dưa với hắn, hy vọng từng chút nắm bắt được trái tim hắn. Nhưng hôm nay có phải nên thay đổi sách lược rồi hay không? Quyên Nhĩ nhíu mày thật sâu, không nhịn được vò tờ giấy viết hỏng vo lại thành cục. Một lúc lâu sau, lòng bàn tay nàng bỗng nhiên hóa ra một ngọn lửa xanh, tờ giấy màu vàng lập tức biến thành tro bụi bốc lên ngọn lửa. Chỉ một khắc đã hóa thành tro bụi rơi xuống từng ngay ngón tay nàng. Nam tử cuối cùng cũng đã trở lại bẩm báo rằng Phủ Lan Điện bây giờ đang bị lồng trong một kết giới, nàng không thể vào được. Chỉ có thiên bộ canh chừng ở bên ngoài nhận lấy dược liệu quý hiếm của nàng tỉ mỉ lựa chọn, còn nói cảm ơn. Nàng lập tức nhân cơ hội này thăm dò hai câu từ chỗ thiên bộ. Nam tử nói cách nói của thiên bộ không khác gì so với Không Sơn lão. Cũng nói là tiểu công tử kia ở điện phục ba canh giờ hoa yêu đàm nở, liên tục thức mấy đêm lên tổn hoạn tinh khí, đến nỗi bệnh cũ năm xưa tái phát, mới hôn mê bất tỉnh trong chính điện của thái tử. Hiện giờ người đã tỉnh lại, không có gì đáng lo ngại, cần uống thuốc điều dưỡng mà thôi. Về phần kết giới ở Phủ Lan Điện, vì tiểu công tử kia còn nhỏ hoạt bát như khỉ, tam điện hạ sợ hắn ở trong điện không chịu lùi vụng trộm nện ra ngoài, mới lập kết giới lên toàn bộ cung điện, làm muốn cột chân tiểu công tử kia. Nam tử còn bẩm báo nói tin bộ nói xong những lời này còn thở dài một câu, nói tam điện hạ đang ở trong điện chăm sóc tiểu công tử kia cũng rất phiền lòng. Nàng nghe ý của thiên bộ là bởi vì tiểu công tử kia vẫn luôn được dược quân trên thiên đình điều trị, chỉ uống được phương thuốc của dược quân thôi, cho nên tam điện hạ dường như đang có ý định trở lại cựu trọng thiên. Dưới ánh đèn đêm, sau khi bẩm báo tình hình thăm dò xong, nam tử có hơi không cam lòng hỏi Quyên Nhĩ, chẳng lẽ chúng ta cứ để tam điện hạ rời đi như vậy sao? Quyên Nhĩ đứng trước cửa sổ nhìn mặt hồ đen kịt, lãnh đạm mỉm cười, không, thái tử và đứa nhỏ kia có thể đi, nhưng ngài phải ở lại. Nam tử khó hiểu, lũ quân sẽ giữ tam điện hạ như thế nào đây? Nàng nghĩ tới một loại khả năng không khỏi biến sắc, lũ quân còn muốn làm tổn thương chính mình sao? Quyên Nhĩ cúi đầu, một phương pháp dùng hai lần, người coi bản quân ngu xuẩn như Vương Khảo sao? Nàng nhắm mắt lại, mở động tinh lệnh ra, ngài đang có hứng thú với động tinh lệnh, bây giờ chỉ có điều này mới giữ ngài ở lại được. Nam tử giật mình, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mở động tinh lệnh cần hồn ấn của nữ quân ngài, nhưng hôm nay sức khỏe của ngài không sao. Quyên Nhĩ trả lời nàng giống như không thèm để ý, giọng nói gần như lẩm bẩm, chỉ cần tất cả mọi thứ đều đáng giá. Sáng sớm hôm sau, hai vị tiên giả Vệ Mậu và Vệ Kỳ được tiên bộ đưa vào kết giới Phủ Lan Điện. Mậu Kỳ hai người là huynh đệ song sinh, là tiên giả giỏi nhất trong thập nhị võ của quân Nguyên Cực. Từ khi tin tức của thái tử bị bệnh nặng lan truyền ra ngoài, hai người lập tức phụng lệnh của tam điện hạ ở ẩn trong điện phục ba. Khi Bạch Tiền lần đầu tiên đến Lộc Đài Cung, hai vị tiên giả Mậu Kỳ không thể địch lại thuật hôn mê mạnh mẽ kia mà đồng loạt ngủ tiếp đi. Hai vị tiên sau khi tỉnh lại phát hiện ra có gì khác thường, mới đi bẩm báo với tam điện hạ. Tam điện hạ ban cho hai người bọn họ lá bùa tỉnh táo. Bởi vậy đêm hôm sau, khi tổ thị thần hóa thành một con bướm canh giữ ở chính điện của thái tử, thì hai vị tiên già cũng dựa vào linh phủ trong lòng giữ tỉnh táo, chống đỡ đến khi Bạch Thiển vào điện, cởi giày bước lên giường thi thuật đút thuốc cho thái tử mới ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, hai vị tiên già Mậu Kỳ kể lại chuyện Bạch Thiển giữa đêm đến chữa bệnh cho thái tử, bẩm báo cho Liên Tống. Tam điện hạ nghe xong bẩm báo của họ, giống như đã biết, ra lệnh họ không cần trông coi thái tử nữa, việc này cứ bỏ qua đi. Bọn họ cũng cho rằng mình có thể thành thật lui ra rồi. Nào ngờ buổi chiều hôm đó, tổ thị lại xảy ra chuyện trong điện phục ba. Lúc đó trời vừa vào đêm, bọn họ bị tam điện hạ gọi trở về canh giữ trên điện phục ba, ngồi qua đêm cũng không có thu hoạch gì. Vệ Mậu tiên già bẩm báo với tam điện hạ, Không Dân lão vẫn canh giữ chiếc giường của thái tử điện hạ, mỗi canh giờ đều bách mạch cho thái tử điện hạ, rồi lại xem xét thần hồn của điện hạ để đảm bảo thái tử điện hạ không có chuyện gì. Nhưng không biết vì lý do gì Bạch Thường Thiện Tiên đêm qua lại không trở lại nữa. Tam điện hạ yên tĩnh một lát, dặn dò bọn họ tiếp tục canh giữ ở đó, nếu thượng tiên lại đến thì nghĩ cách ngăn cản nàng, đừng để cho nàng dùng thuốc cho dạ hoa nữa. Dừng một chút lại nói thêm, còn nữa không được để lộ bản thân. Hai vị tiên giả Mậu Kỳ bốn mắt nhìn nhau, ngăn cản Bạch Thiển Tượng Tiên dùng thuốc cho Thái Tử Điện Hạ ư? Chuyện này không khó. Không khó. Nhưng nếu không để lộ bản thân mà lại muốn ngăn cản Bạch Thiển Tượng Tiên cho Thái Tử dùng thuốc thì có khó không? Tam Điện Hạ thật sự sợ họ không chết hay sao ấy? Nhưng hai vị tiên giả cũng không dám oán giận gì, đưa hai gương mặt khóc tang nghe lệnh rời đi. Sau khi hai vị tiên giả rời đi, Tam Điện Hạ yên tĩnh ngồi suy nghĩ một hồi, ra lệnh cho hai vị tiên giả Mậu Kỵ tìm cách ngăn cản Bạch Thiển. Cũng không phải hắn lo lắng Bạch Thiển sẽ hại Dạ Hoa. Hôm qua ở trong điện Phục Ba, khi Tổ Thị Thần vừa nhìn thấy hắn đã nói một câu rằng khôi phục ký ức cho Dạ Hoa thì tránh làm kinh động đến thần hồn của hắn. Vì an hồn của hắn nên nàng mới dùng định hồn thuật. Lúc đó hắn mặc dù không nói gì, nhưng những lời này lúc đó cũng không phải nói trường hợp này. Nhưng trong lòng hắn cũng thầm hiểu, lúc Bạch Thiển kéo Dạ Hoa từ trên đường sinh tử trở về, sao biết Dạ Hoa chưa từng tỉnh lại. Sau đó Dạ Hoa không nhớ được tình hình ngày đó, không chừng đã bị Bạch Thiển xóa bỏ ký ức rồi. Tổ thị vì sao phải nhúng tay khôi phục ký ức của Dạ Hoa? Đêm qua khi đưa nàng trở về điện Phủ Lan dàn xếp xong, hắn hỏi Ân Lâm. Ân Lâm cho rằng hắn đang trách móc Tổ thị, cố kìm nén cơn tức giận nói cho hắn biết, nói thuật pháp xóa bỏ trí nhớ sẽ bất lợi cho Thái tử đang ôn dưỡng hồn thể. Tổ thị thực ra đã liều mạng để giúp Thái tử. Chuyện này tiên tộc bọn họ thiếu cô gia nàng một nhân tình. Chuyện này đương nhiên là tiên tộc thiếu cô gia một nhân tình. Bạch Thiển thực ra cũng không phải là y giả, hai đêm liên tục đến chữa thương cho Thái tử, hơn phân nửa là lấy được đan dược từ chỗ Chiết Nhan thượng thần. Nhưng Thái tử được Tổ thị thần dùng pháp thuật chữa trị, tình hình của hồn thể lại khác với trước kia. Như thế đan dược của Chiết Nhan đưa cũng chưa chắc có tác dụng với Thái tử nữa. Lại nói, lúc trước hắn chuyển tin tức Dạ Hoa bệnh nặng chẳng qua là muốn tìm hiểu thái độ thật sự của Bạch Thiển đối với Dạ Hoa. Mà Bạch Thiển biết được Dạ Hoa bệnh nặng, lại liên tục hai đêm không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu chữa, cũng đủ rõ tin đồn nàng muốn tử hôn Thái tử Dạ Hoa chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Bạch Thiển không có ý tử hôn, cũng không có ý lợi dụng tộc Thanh Điều. Tộc Thanh Điều kia giữ chặt Dạ Hoa, hẳn là không có nội tình gì khác. Sự thật có thể giống như Quyên Nhĩ nói với hắn, là Trung Ngữ trong lúc vô tình cứu được Thái tử, nàng mới nhân cơ hội khó có tự làm chủ phong tỏa tin tức này để dẫn hắn đến. Như thế xem ra chuyện của tộc Thanh Điều không có liên quan gì đến Thái tử và Bạch Thiển rồi, và hắn mới chính là đầu mối của dây dợ. Nghĩ đến đây, Tam Điện Hạ tự rót cho mình một chén trà. Không đợi hắn uống một ngụm, một viên minh châu đặt trên bàn đã nhẹ nhàng ong lên một tiếng, nhắc nhở hắn lại qua một canh giờ hắn phải đi vào phòng kiểm tra cho Tổ thị thần. Tam Điện Hạ buông xuống chén trà, dứt khoát đứng dậy. Trước giường ngọc đặt chén đèn dầu xanh, bên cạnh đèn có hai chậu hoa rành rành an thần. Tam Điện Hạ vén rèm ra, nữ nhân nằm giữa giường ngọc đã thay đổi tư thế ngủ. Đêm qua khi hắn đặt nàng lên giường là tư thế nằm thẳng, ngủ rất đoan nghiêm. Lúc trước hắn đến xem xét thần hồn của nàng, nàng cũng nằm thẳng. Lúc này nàng đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen vốn mượt mà cũng hơi lộn xộn trải dưới thân. Chăn mây đặt bên hông, một tay nàng đặt lên má, tay kia đặt lên thắt lưng túm chặt một góc chăn mây. Từ hàng lông mày nhíu chặt và ngón tay dùng sức của nàng có thể thấy được một canh giờ này nàng ngủ rất bất an. Trái tim của Tam Điện Hạ hơi nặng nề cúi người, đưa tay đặt lên chán nàng, đang ngưng thần cảm nhận thần hồn của nàng có rung chuyển hay không thì đột nhiên một bàn tay cầm lấy cổ tay hắn, nương theo động tác kia là một tiếng hừ nhẹ. Tam Điện Hạ dừng lại, rũ mắt nhìn nữ tử dưới người, bàn tay rời khỏi trán nàng. Nữ tử không mở mắt, thậm chí còn không thay đổi tư thế ngủ, giống như chỉ là vô thức nắm lấy tay hắn. Hắn muốn rút tay ra thì nàng lại nhíu mày, lại hừ nhẹ thêm một tiếng, dường như đang cảm thấy rất khó chịu. Hai tay khép chặt tay hắn lại, đặt nó ở trước người. Lúc này đây Tam Điện Hạ không động đậy nữa, mà nàng giống như vừa chiếm được một thứ đáng được dựa dẫm trong giấc ngủ bất an kia. Lông mày nhíu chặt lại giãn ra, hô hấp cũng bắt đầu đều đều trở lại. Đưa Tổ thị về điện Phủ Lan lại tốn rất nhiều công phu, tạo cho nàng một nơi để ngủ, vốn là vì muốn nàng nghỉ ngơi tốt, để thần hồn ổn định lại. Bây giờ xem ra tay hắn còn tốt hơn mấy chậu rành rành kia, có thể làm thuốc an thần cho nàng. Nửa tháng trước tiểu Tổ thị cũng từng gặp ác mộng một lần, khi đó nàng cả đêm túm lấy ống tay áo của hắn mới có thể ngủ được. Ánh mắt của hắn dừng lại trên bàn tay hai người đang nắm chặt, chợt nghĩ, hôm nay nàng tiến bộ hơn rồi. Bởi vì đã có tiền lệ, Tam Điện Hạ thích ứng rất nhanh, giống như nửa tháng trước, hóa ra một cái ghế ngồi bên cạnh, đẩy mặt cho nàng nắm bàn tay của hắn ngủ yên. Chẳng qua hôm nay hắn còn một vài chính sự cần phải xử lý, không kéo dài được. Vì thế hắn hóa ra một cái bản thấp đặt ở trước người, lắc ống tay áo bay ra một phong thư đặt trên bản thấp mở ra đọc. Bức thư này đến từ Thập Lý Đạo Lâm. Nửa tháng trước, vì lần đầu tiên Tổ Thị Thần nằm mơ thấy hắn ở Điện An Tiệm Na, tựa như có dấu hiệu khôi phục trí nhớ, nên hắn mới viết phong thư cho Chiết Nhan Thượng Thần hỏi nguyên nhân. Thư hồi âm của Chiết Nhan Thượng Thần đã đến huyện Phủ Lan vào sáng nay, lúc này hắn mới có thời gian dành để xem. Thượng Thần hồi âm nói, có lẽ pháp lực trong cơ thể của tiểu Tổ Thị đã có khả năng đối kháng tàn lực kia. Pháp lực chậm rãi khôi phục, âm thầm thay thế linh lực chống lại tàn lực kia. Linh lực bị đổi chỗ có thể lần nữa chống đỡ tiên thể. Tiên thể của nàng sẽ bắt đầu chậm rãi trưởng thành, mà sau khi tiên thể trưởng thành, những ký ức ngủ say cũng sẽ chậm rãi bị đánh thức. Hẳn là vì nguyên nhân này, Chiết Nhan Thượng Thần lại dặn dò hắn, nói lúc này thần hồn của tiểu Tổ Thị sẽ có thể càng ngày càng không ổn định, để hắn nhất định phải lưu ý. Bây giờ cũng không cần phải lưu ý gì, nàng đã đi trước một bước trở về chính thể rồi. Điều hắn lo lắng bây giờ là thứ tản lực Tây Hoàng Nhận ở trong cơ thể của nàng. Tây Hoàng Nhận của Khánh Hương có uy lực cực lớn, sức mạnh từ trên đó từ đâu đến hắn đã điều tra với đế quân rất lâu cũng chưa tìm ra được. Chỉ biết tản lực kia nương tựa lẫn nhau với Khánh Hương là sức mạnh chỉ có bản thân hắn mới có thể điều động. Và lại ngoại trừ Khánh Hương ra, không ai có thể bóc tản lực ra khỏi lưỡi đao đó. Tiên thể của Quang Thần quả thực rất đặc biệt, có thể tách tản lực của Tây Hoàng Nhận từ trên đao ra, nhét vào thân thể của mình. Khi bọn họ điều tra nhưng chẳng tìm ra manh mối gì thì Tổ Thị lại có được sức mạnh này. Nhưng nàng chẳng qua chỉ lạp lấy một chút đã bị ép thành ra như vậy. Sức mạnh này không thể ở lâu trong thân thể của nàng. Chiết Nhan từng nói đợi nàng hồi phục chính là nàng tự biết cách đào thải tà lực ra khỏi thân thể của mình. Hắn hy vọng nàng thực sự biết. Tam Điện Hạ giơ tay lên hóa ra giấy bút, suy nghĩ một chút bắt đầu hồi âm thư cho Chiết Nhan. Trong phòng, ánh sáng của viên minh châu rực rỡ. Nam tử nghiêng người bên cạnh chiếc giường ngọc, tay trái chấp bút, chữ rơi vào giấy. Hắn không thuận tay trái nhưng khi viết chữ cũng không có gì khó khăn, nét bút vẫn như bay. Bức thư viết xong rất nhanh, lúc đang định bỏ phong thư vào trong, Tam Điện Hạ chợt cảm thấy tay phải của mình bị túm giật một cái. Hắn đưa mắt nhìn qua, thấy tiểu Tổ Thị đổi tư thế ngủ. Nàng vốn đang nằm nghiêng, hai tay khép tay hắn ở trước người, cách mặt nàng còn chưa đến một tấc. Lúc này nàng lại túm lấy tay của hắn đặt trên gò má trái của mình, giống như hắn chủ động vuốt má nàng vậy. Tam Điện Hạ không khỏi sửng sốt. Tầm nhìn của hắn dừng lại trên khuôn mặt của nàng. Hắn ý thức được hành động quá phận và thân mật này. Khi nàng còn là một đứa trẻ, nàng rất thích làm lũng, thỉnh thoảng cũng có hành động thân cận với ca ca của hắn. Ví dụ như đôi khi sẽ ôm lấy cánh tay hắn, khi gặp ác mộng bị dọa sợ cũng sẽ nhào vào lòng hắn. Hắn chưa từng nghĩ những hành động kia quá phận, nhưng lúc này lại tựa như không giống. Quang Thần bây giờ có khuôn mặt của một thiếu nữ và dáng người thướt tha. Khi nàng làm động tác như vậy, thân mật lại ẩn chứa ý mập mờ, dục vọng lập tức xuất hiện. Chẳng qua Tam Điện Hạ cũng không phải thứ đầu gỗ gì, mà lại vì một nữ tử xinh đẹp vô ý thân mật lại không biết phải làm sao. Hắn chỉ sửng sốt trong chớp mắt, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng vẫn còn ngủ say, một bàn tay nắm lấy tay hắn, để lòng bàn tay hắn có thể dán vào má nàng. Tay kia nắm chặt tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn. Bàn tay nàng còn trắng hơn cả ngọc dung chi, mềm mại trong suốt. Nắm tay siết chặt kia không có chút sức lực gì, chỉ tựa như một đóa mẫu đơn trắng như tuyết đang tắm mình trong mưa, xinh đẹp mà yếu đuối. Mà dưới lòng bàn tay hắn, gương mặt nàng ấm áp chân láng, hơi đỏ lên, dưới làn da trong suốt giống như son phấn hòa vào tuyết, da thịt trắng như tuyết, đôi mày khóe mắt hai gò má trở lên ửng đỏ, giống như một đóa sen trong giao chỉ tên là Vũ Phi. Mẫu đơn trắng Vũ Phi. Trái tim Tam Điện Hạ đột nhiên đập thình thịch, hắn cảm thấy dường như mình từng dùng hai loại hoa này để hình dung ai đó. Cảm giác đó rất thật, thế nhưng hắn lại không thể nhớ ra. Nhưng cố gắng lại thật lâu, cũng không nhớ ra hắn từng dùng chúng để hình dung ai cả. Nhưng nữ tử trong trí nhớ trước kia cũng không ai xứng được với hai loại hoa này. Hắn nâng tay xoa xoa huyệt thái dương. Gần đây hắn vẫn hay có cảm giác này, tựa như có điều gì đó rất quen thuộc. Nhưng khi xem xét chuyện này ở trong quá khứ thì lại hoàn toàn không có đầu mối gì. Xem ra hắn phải sớm ngày đi động tinh lệnh, gặp con thú tứ cảnh kia mới phải. Gặp được con thú của tộc Thanh Điểu kia, đi tới cảnh tư ngã của nó, thì hắn sẽ hiểu được hết thảy chuyện gì đang xảy ra. Là ảo giác của hắn hay là trí nhớ của hắn có vấn đề, hắn tin rằng rất nhanh thôi sẽ có một đáp án. Chính vào lúc này, Tổ Thị ở trên giường ngọc bỗng nhiên rên kẽ lên một tiếng. Sự chú ý của Tam Điện Hạ lần nữa trở lại trên người nàng, cho rằng nàng muốn tỉnh lại, nghĩ tránh đi cho hai người cảm thấy xấu hổ. Hắn nghĩ có phải nên rút tay về hay không. Ai ngờ nữ tử chỉ nghiêng đầu, vô thức dùng gò má cọ cọ lên lòng bàn tay hắn. Động tác này nàng cảm thấy thoải mái, lại cọ thêm một chút, sau đó chôn nửa khuôn mặt vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn cảm giác được hơi thở ấm áp đều đều của nàng, làm hắn ngứa cả tim gan. Mà động tác nhỏ nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay hắn vừa rồi, nàng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Là bởi vì tiểu tổ thị cũng có động tác làm lũng như thế, nên hắn mới cảm thấy quen thuộc sao? Hay là có lý do gì khác? Tam điện hạ kìm nén nghi vấn trong lòng. Trên trán nàng có một sợi tóc buông xuống đụng vào đuôi mắt, hình như là hơi nhột nên nàng giơ tay lên dụi mắt. Da thịt trên mắt mềm mại, động tác lại hơi mạnh, khi vừa chạm vào có một dấu đỏ. Hắn nhìn mà kinh hãi, không khỏi thốt ra: "Đừng!" Nói ra tiếng hắn mới ý thức được nàng đang ngủ say. Nói với nàng đừng thì có ích gì? Bèn đưa tay nắm bàn tay nàng đang vô thức dụi đôi mắt của mình lấy ra, lại vén sợi tóc rối kia ra, kéo đến sau tai của nàng. Cuối cùng nàng cũng cảm thấy thoải mái, không khỏi cọ vào lòng bàn tay hắn thêm một chút. Gian ngoài thiên bộ đã trở về được một lúc, thấy ánh sáng trong phòng vẫn sáng, mà điện hạ lại thật lâu không xuất hiện. Nàng có hơi lo lắng đã xảy ra chuyện gì hay không, do dự một lát quyết định đi vào trong xem một chút. Kết quả vừa mới vén rèm lên, nàng đã nhìn thấy điện hạ nhà nàng nghiêng người vén tóc cho tổ thị thần. Dưới ánh sáng của viên minh châu, tổ thị thần nằm trong lụa trắng như tuyết vẫn đang ngủ say, mà điện hạ rũ mắt nhìn nàng, biểu cảm có chút rất nhẹ nhàng. Trước kia điện hạ cũng đối xử dịu dàng với tiểu tổ thị như thế, lúc đó thiên bộ cũng không cảm thấy có gì. Nhưng khi tiểu tổ thị trở về chính thân, trở thành thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành này, bầu không khí giữa nàng và điện hạ, đáy lòng của thiên bộ hơi run. Đột nhiên có một ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này thật sự bất kính. Nàng bèn vội vàng đè nó xuống, hoảng hốt buông rèm xuống. Hết chương 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.